Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 164, Tẩu tiến khóa học. Góc truyện audio.com. Chấm, Khấu Thiên Hổ, Quan Thái Bảo cho mời. Ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu binh gọi ầm ĩ, ta phải đi trước một chút. Khấu Tĩnh nói, Sở Từ nhìn theo Khấu Tĩnh rời đi. Đột nhiên sinh lòng tò mò. Như thế nào Quan Thái Bảo sẽ tìm Tĩnh ca đâu? Thế thúc, ngươi không phải tò mò Thiên Hộ vì cái gì sẽ lên làm đầu lĩnh sao? Vì chính là năng lực cả đội hắn. Ngày đó Quan Thái Bảo xuống dưới tuần tra. Thấy đội này của chúng ta luyện được đặc biệt hảo. Cho dù là đội hình hay là động tác luyện tập đều đặc biệt chỉnh tề. Liền đem Khấu Thiên Hộ bọn ta kêu đi thương nghị một chút. Sở Từ gật đầu. Trách không được đâu. Bề ngoài vẫn là nên. Ồ, đây là cái tiếng gì? Quân Hào A, ở quân doanh. Vô luận rời giường ngủ hay là ăn cơm. Đều phải thổi quân hào. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn cảm thấy phiền đâu. Sau lại A, không nghe thấy nó thổi lên. Đều ngủ không yên. Hứa Kiều Nam ha ha cười. Tần Chiêu suy một tiếng. Ngủ không được chỉ có ngươi đi. Bọn họ những người này mệt mỏi hướng trên giường nằm một chút liền ngủ. Làm sao còn có thể nghe thấy cái gì tiếng vang không tiếng vang. Chỉ có cái tiểu thiếu gia này. Lúc vừa tới một hồi ngại doanh trướng thối. Một hồi ngại có người ngáy. Ngay cả tiếng quân hào đều sẽ làm tức giận hắn. Ta sao lại không phải ngủ rồi sao? Ai còn có thể không có quá trình lớn lên? Thế thúc ta cùng ngươi nói a. Ta cảm thấy, ở trong quân doanh khoảng thời gian này, là thời điểm ra phong phú nhất, vui sướng nhất. Hứa Kiều Nam khi nói những lời này thực nghiêm túc, một chút cũng không có bộ dáng bất cần đời trước đó. Tần Chiêu bên cạnh nghe xong, cũng hiếm khi lộ ra biểu tình tán thành. Hắn trước kia một mình ở nhà, ban ngày, hắn cơ hồ đều ở trên núi, ngoại trừ những dã vật đó. Trên cơ bản liền không có người. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Tuy rằng các cữu cữu đối hắn thực hào, nhưng mà bọn họ đều có gia đình riêng của mình. Cho dù thân cận hơn nữa, ở giữa đều sẽ có chút ngăn cách. Quân doanh liền không giống nhau. Vô luận ban ngày hay là buổi tối đều có người bồi cùng nhau. Đặc biệt là sau lại có tiểu thiếu gia này tới. Mỗi ngày cùng hắn tranh luận, cho nên liền cảm giác đặc biệt náo nhiệt. Sở Từ hiểu ý gật gật đầu. Lúc trước không phải có một cái khẩu hiệu như vậy sao? Tham gia quân ngũ hối hận 2 năm, không tham binh hối hận cả đời. Loại tình chiến hữu cùng ăn cùng ở đối xử chân thành này. Chỉ có nhân tài tham gia quân ngũ mới có thể thể hội. Thế thúc, chúng ta đi trước đi ăn cơm. Khấu Thiên Hộ nơi đó không có một canh giờ là cũng chưa về. Hứa Kiều Nam đề nghị nói. Vừa mới quân hào chính là kèn cơm chưa? Ta cũng có thể ở chỗ này ăn sao? Sở nhị ca, người yên tâm đi. Đối với bọn họ hỏa đầu binh mà nói. Bất quá là chuyện một gáo nước. Hôm nay người nhiều. Cũng không biết bọn họ bỏ thêm bao nhiêu gáo nước. Tần Chiêu cười nói. Sau đó Hứa Kiều Nam cũng cười. Xem ra đối với thao tác những cái hỏa đầu binh đó là bí mật quân doanh mỗi người đều biết. Ăn xong một nồi đồ ăn hầm to, Sở Từ cầm một chồng màn thầu một chén đồ ăn hầm hướng bên ngoài quân doanh đi. Trương Hổ kia nhát gan, sợ vào quân doanh sẽ bị đè ở nơi đó. Lúc Sở Từ thấy Trương Hổ, y một người to con đang ngồi xổm bên cạnh chỗ ngồi khán đài. Đáng thương vô cùng mà ôm bụng. Sở Tư Nghiệp, ngươi đi đến đâu vậy? Nhưng đã dùng qua cơm. Ngươi này, thư đồng nói như thế nào cũng không chịu ăn đồ ăn của chúng ta. Liền vẫn luôn ngồi xổm nơi này. Đám người Ôn Hải nói. Bọn họ kỳ thật là không quá minh bạch. Vì cái gì Sở Tư Nghiệp sẽ muốn một hán tử thoạt nhìn đầu có chút ngốc như vậy làm thứ đồng. Ta đi quân doanh bên kia thăm bằng hữu, liền ở đàng kia dùng một bữa cơm. Ta giúp y mang theo đồ ăn lại đây. Đa tạ ý tốt các vị đại nhân. Sở Từ đem đồ ăn đặt ở trên ghế, làm Trương Hổ ngồi ở một bên bàn con ăn. Trương Hổ ngấu nghiến mà ăn lên, có thể thấy được là đói quá mức. Màn thầu lớn như nắm tay, 3-4 khẩu liền ăn hết. Ăn từ từ, lần sau còn ở đây sao? Không đi theo lão gia đi quân doanh, phải chịu đói. Sở Từ vừa quở trách, vừa rót cho y một chén nước, làm y thuận một chút. Chuyện hay luôn có tại TGUMTRUUEN. Ta không muốn tham gia quân ngũ, ta muốn đi theo lão gia. Trương Hổ đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, vội vàng hướng Sở Từ tỏ thái độ. Cùng đi cùng đi. Sở Từ ngoài miệng có chút bất đắc dĩ, nhưng tâm tình lại khá tốt. Sở Tư Nghiệp, thư đồng này của ngươi đối với ngươi thật là trung thành và tận tâm a. Những đại nhân này ăn cơm là trong nhà đưa tới. Bọn họ lúc này đang ngồi ở một bên uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn đến bộ dáng Trương Hổ, có người nhịn không được nói. Đây cũng là bởi vì Sở Tư Nghiệp đãi nhân chân thành. Ôn Hải nói, đổi lại là bọn họ, có thể tự mình mang cơm cho người hầu sao? Các vị đại nhân quá khen. Kỳ thật thư đồng này của ta lai lịch có chút không giống tầm thường, cho nên tiểu quan liền đối với y chiếu cố chút. Sở Từ giải thích nói. Sau đó lại đem chuyện lúc trước chính mình ở Ngũ Thường Phủ Thái Bình huyện gặp được kia nói cho bọn họ nghe. Sở Từ hành văn hào, tài ăn nói, kể chuyện xưa cũng không tồi. Một chuyện vốn dĩ bình thường bị hắn nói được lên xuống phập phồng, huyền diệu khó giải thích, hơi có chút hương vị tẩu tiến khoa học. Những đại nhân này theo hắn kể biểu tình không ngừng biến hóa. Đặc biệt là khi nghe được dưới giếng nước phát hiện vị kia cô nương, đều nhịn không được oán giận lên. Bọn họ tuy rằng biết người phía dưới không nhất định đều là hào, nhưng mà ác thành như vậy, bọn họ nhưng thật ra rất ít thấy. Chủ yếu loại chuyện này cũng không ai sẽ đối với bọn họ nói. Nói cũng không giống như Sở Từ nói được chân tình thật cảm như vậy, làm người có thể có cảm giác vô cùng đồng cảm. Thật là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Nếu mà y gặp phải chính là lão phu, lão phu nhất định muốn học bao long đồ kia, dùng cẩu đầu chảm đem y tại chỗ chảm. Cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Sở Từ quay đầu nhìn, phát hiện ngoại trừ bọn họ trên khán đài, bên hàng rào khán đài khác cũng nằm rất nhiều đại nhân, đều đang tập trung tinh thần mà nghe Sở Từ nói án từ. Vị đại nhân này sau khi nói xong, thấy Sở Từ cùng những người khác đều nhìn hắn, hắn đột nhiên nhớ tới Sở Từ cũng là người Tây Giang tỉnh. Cứ như vậy, không phải hợp với Sở Từ cũng nói sao? Sở Tư Nghiệp đừng đa tâm. Lão phu nói chính là kẻ mục vô pháp kỳ kia, mưu toan một tay che trời. Đại nhân yên tâm, hạ quan minh bạch. Sở Từ chiều hắn cười cười. Sở Tư Nghiệp a, ngươi còn biết cái án tử gì sao? Có người thấy Sở Từ không chuẩn bị nói chuyện, liền mở miệng hỏi. Lúc này cách mở màn buổi chiều còn một khoảng thời gian như vậy, ngồi ở chỗ này cũng là không có việc gì, nghe mấy cái chuyện xưa cũng là tốt. Những người khác đi theo phụ họa, nói đến bọn họ cũng là thảm. Tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng mà quanh năm suốt tháng hiếm khi được nghỉ ngơi vài lần. Càng đừng nói là giống như những người bình thường khác đi ra ngoài nghe một chút thư nhìn xem diễn. Ngược lại là những người không lao động gì trong nhà thêm nhàn nhã tự tại. Người nói có giận hay không chứ? Sở Từ thấy mọi người đều chờ mong mà nhìn hắn, lập tức cũng không hảo chối từ, liền lại nói một cọc kỳ án. Kỳ án này chính là Moi Ti Ly kỳ án kiện phát sinh ở nơi nào đó. Con gái nhà nhọ gả chồng đêm đó ly kỳ tử vong, trượng phu này không biết tung tích. Rồi sau đó người nhà chồng phái người báo cho người nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ nàng một bên khóc giống đem nữ nhi hạ táng, một bên lại trạng cáo cha mẹ chồng này. Huyện lệnh đại nhân ở đây biết được sau, quật mồ muốn nghiệm thi, lại phát hiện bên trong thế nhưng biến thành một khối thi thể lão nhân. Sau khi huyện lệnh đem cha mẹ chồng nàng tập nã quy án, nghiêm hình tra tấn, lại vẫn không biết cái gì. Lúc này vừa lúc này hôn phu đầu thú, báo cho nguyên nhân chết nữ tử này chính là chuyện phòng the quá độ dẫn tới. Cha mẹ chồng này mới có thể phóng thích, hôn phu lại áp nhập đại lao. Mấy tháng sau, cha chồng nàng đi làm buôn bán, lại ở nơi khác thấy cái phụ nhân kia. Hóa ra lúc ấy nàng là chết giả. Sau khi hạ táng tỉnh lại, đang lúc kinh hoàng thất thố hết sức, tới hai cái kẻ trộm mộ. Người lớn tuổi muốn đưa nàng trở về, người trẻ tuổi lại tham sắc đẹp của nàng, một lòng muốn bá chiếm nàng. Hai người đang lúc khắc khẩu, người trẻ tuổi kia không biết như thế nào đem lão già giết chết. Liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem y đặt trong quan tài, vát phụ nhân chạy trốn. Rồi sau đó cha chồng nàng báo án, huyện lệnh đại nhân đem kẻ trộm mộ kia phán xử tử hình. Lệnh phụ nhân cùng với cha chồng trở về nhà, cũng đem trượng phu phóng thích. Sau khi nghe xong án này, đại gia lại là một trận thổn thức. Nếu không phải thật đã xảy ra, đó là viết thoại bản cũng không dám viết như vậy a. Hai cái chuyện xưa kể xong, đại gia cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đồng thời đối Sở Tư ấn tượng lại thêm một chút. Từ Sở Tư Nghiệp biết dục nhi chi thuật, giáo dục con cái, biến thành Sở Tư Nghiệp biết dạy con lại còn biết kể chuyện xưa. Sở Tư nói đến miệng khô lưỡi khô, thấy những đại nhân này vẫn chưa đã thèm, ánh mắt nhìn hắn vô cùng nguy hiểm, liền lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, những hài tử kia đâu? Bọn họ đi đâu vậy? Bọn họ cơm nước xong, liền đi xuống chơi. Nhóm người này trên chân không buộc dây thừng, cả ngày đều ngồi không được. Một cái đại nhân vui tươi hớn hở mà nói, ta đây đi xuống xem bọn hắn, hỏi một chút bọn họ hôm nay có hiểu được cái gì. Sở Từ một chân đã nhanh chóng hướng về phía bên ngoài. Những đại nhân khác tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng Sở Tư Nghiệp là đi xuống xem học sinh, bọn họ cũng không hảo lại cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi xuống dưới. Trương Hồ cũng vội vàng đem đồ vật vừa rồi thu lại, đi theo đi xuống dưới. Lão gia, chúng ta đi chỗ nào tìm bọn họ a? Trương Hồ đem chén rửa sạch đưa cho binh lính ở cửa, sau đó đuổi theo Sở Tư hỏi, tìm bọn họ làm cái gì? Một đám nhãi danh không bớt lo. Sở Từ chỉ là vì lấy cái cớ không nói chuyện xưa thôi. Sở Từ mang theo Trương Hổ đi bộ khắp nơi, chuẩn bị chờ đến khi bắt đầu thi đấu lại trở về. Lúc hắn đang giải thích cho Trương Hổ cách dùng mai hoa cọc, đột nhiên có cái tiểu hài từ cúi đầu vội vội vàng vàng mà hướng tới bên này xông tới. Mấy cọc cắm trên đất luyện võ. Cẩn thận! Ngươi vội vội vàng vàng như vậy mà làm gì? Cũng không biết nhìn đường. Sở Từ ngồi xổm người xuống tiếp được đứa nhỏ này, thuận tiện ở trên trán y nhẹ nhàng búng một chút. Không phải hắn ngăn đón, gia hỏa này liền phải giống như con thỏ trong ôm cây đợi thỏ kia đâm vào trên hoa mai cọc. Đứa nhỏ này vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Sở Từ, cái miệng nhỏ trương đến tròn tròn, tựa hồ không thể tin được chính mình thế nhưng bị búng một cái. Sở Từ thấy y bộ dáng đại khái 5-6 tuổi, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, nhìn qua còn rất đáng yêu. Y trên đầu đỉnh cái tiểu ngọc quan tinh xảo, trên người quần áo nguyên liệu cũng là cực thoải mái. Sở Từ liền đoán y hẳn là tiểu thiếu gia nhà ai. Cha ngươi là ai a? Ta mang ngươi đi qua tìm hắn. Sở Từ đứng lên, lôi kéo tay y hỏi, ta phụ thân không ở, ngươi buông ra tay của ta, ta không cần ngươi dắt. Tiểu tử này bĩu môi vẻ mặt không cao hứng, bắt tay lôi trở về giấu ở phía sau. Ngươi cho là ta thích dắt ngươi sao? Ngươi là không biết a, tiểu hài tử ở quân doanh nếu là không ai dắt là sẽ bị treo ở trên cột cờ. Sở Từ ý xấu cùng nhau, làm bộ thực nghiêm túc mà nói. Cái gì? Y khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện có cái binh lính đang nhìn bên này. nháy mắt cảm thấy bên người nguy hiểm lên. Vội vàng đem tay nhỏ đáp ở trên tay Sở Từ. Sợ dây tiếp theo đã bị binh lính xách lên tới treo đến trên cột cờ. Sở Từ trước làm bộ tỏ vẻ không kiên nhẫn đem tay y rời đi. Y lại lập tức dắt đi lên. Đáng thương hề hề mà nhìn Sở Từ. Sở Từ lúc này mới cố mà dắt tay y, còn nói. Không phải ta muốn dắt ngươi à, là chính ngươi duỗi lại đây. Y nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng thập phần may mắn. Chính mình mới vừa rồi chạy trốn thực mau, bằng không bị bắt lấy treo ở trên cột cờ vậy mất mặt. Đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ cười y, cách chương.